Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 chí bảo tới tay, này khối hải văn thạch thực không tồi, không biết ta muốn ra bao nhiêu tiền nuôi lão bản mới bằng lòng bỏ những thứ yêu thích. Cẩn thận quan sát thật lâu sau, Giang Tâm Thành nhìn trước mặt đầy mặt chờ mong nuôi lão bản hỏi. Nghe ra Giang Tâm Thành đối này khối hải văn thạch yêu thích. Nuôi lão bản trên mặt xẹt qua một nụ cười. Này khối hải văn thạch là ta từ phú thương trong tay hoa giá cao tiền mua tới. Cái đầu to lớn trên đời hiếm thấy. Hơn nữa vẫn là biến dị nguyên tinh. Này cũng gia tăng rồi này khối hải văn thạch giá trị. Cho nên tiên sinh nếu là muốn thu mua nói. Yêu cầu 3.000 vạn tín dụng điểm money 3.000 vạn. Giang Tâm Thành sửng sốt, nhìn nuôi lão bản đạm đạm cười nói. Nuôi lão bản ở nói giỡn sao? Bất quá là một khối hải văn thạch mà thôi. Liền tính là lại như thế nào đáng giá? Cũng không có khả năng như vậy quý. Hải văn thạch rốt cuộc không phải đế vương lục chờ cực phẩm mỹ ngọc. Càng không phải chân chính cao cấp nguyên tinh. Nuôi lão bản này giá cả không khỏi quá khoa trương. Nhìn Giang Tâm Thành hờ hững biểu tình, nuôi ha ha cười nói, tiên sinh, ngài cũng là cất chứa hải văn thạch, ngài thu tàng phẩm trung hẳn là cũng không có lớn như vậy. Như vậy xinh đẹp hải văn thạch đi. Này khối hải văn thạch có thể nói hải văn thạch chi vương. Cho dù không thể nói cử thế vô song, chính là ít nhất toàn bộ trên thế giới hẳn là không có nhị khối trở lên như vậy chân quý hải văn thạch, huống chi nó vẫn là một khối biến dị nguyên tinh, có được cực cao nghiên cứu giá trị. Ta mua thời điểm liền tiêu phí hơn 2.000 vạn. Tiên sinh tổng không thể làm ta thâm hụt tiền, nuôi nói làm Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt nhàn nhạt trào phúng chi sắc. Ước lượng trong tay hải văn thạch, hiện tại trên thị trường giá cả tối cao hải văn thạch bất quá 5-600 tín dụng điểm một khắc. Này khối hải văn thạch hẳn là có 26 cân, cũng chính là 13.000 khắc. Này khối hải văn thạch liền tính dựa theo tối cao giá cả thu mua, cũng bất quá hơn 700 vạn tín dụng điểm. Hơn nữa nó biến dị nguyên tinh thân phận, nhiều nhất hơn 800 vạn tín dụng điểm, nuôi tiên sinh lại muốn 3.000 vạn, này chào giá không khỏi quá cao chút, tiên sinh như vậy tính liền sai rồi. Ngươi cái loại này tính toán hải văn thạch phương pháp chỉ là tính toán giống nhau hải văn thạch, giá cả. Chính là ta này khối hải văn thạch lại là cử thế vô song bảo vật. Hơn nữa biến dị nguyên tinh thân phận, nó tuyệt đối là trên thế giới độc nhất vô nhị. Như vậy một kiện độc nhất vô nhị chí bảo, bán thượng 3.000 vạn nhất điểm nhi đều không quý. Hơn nữa nếu không bao lâu liền sẽ tăng giá trị, nuôi tiên sinh thành khẩn nói. Ta mua sắm thời điểm liền tiêu phí như vậy nhiều tiền. Nếu là lại dùng mấy trăm vạn bán đi, ta đây không phải mệt lớn. Này khối cử thế vô song hải văn thạch giá trị tuyệt đối cái kia giá cả. Ta là từ một cái lão thợ son nơi đó nghe nói này khối hải văn thạch, nhìn lời thề son sắt nuôi tiên sinh. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, tiến đến nuôi bên tai nhẹ giọng nói. Nuôi từ lão thợ son nơi đó mua sắm này nơi hải văn thạch. Bất quá tiêu phí hơn 100 vạn tín dụng điểm thôi. Hiện tại lại lừa Giang Tâm Thành nói là từ một cái phú thương nơi đó mua tới. Tiêu phí hơn 2.000 vạn. Này cũng không tránh khỏi quá mức. Giang Tâm Thành nói làm nuôi sừng sốt. Xấu hổ cười. Chợt cười gượng nói. Tuy rằng như vậy, chính là này khối hải văn thạch dù sao cũng là giá trị liên thành chí bảo. Có người không biết nhìn hàng bán rẻ là chính mình mắt mù. chính là ta liền bất đồng. 2000 vạn, chỉ cần 2000 vạn tín dụng điểm, ta liền đem này nơi Hải Văn Thạch bán cho ngươi 800 vạn. Không thể lại cao. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, nói một số tự, nuôi mày nhăn lại, tiên sinh, mua bán muốn giảng thành ý. Này khối Hải Văn Thạch là cực phẩm Hải Văn Thạch, hơn nữa cái đầu lớn như vậy, vẫn là biến dị nguyên tinh. Khẳng định không thể dùng đối đãi giống nhau Hải Văn Thạch giá cả đối đãi nó. Nói vậy ngài cũng minh bạch đạo lý này. 800 vạn giá cả quá không thật ở. Ta sẽ không bán, ít nhất cũng muốn 1900 vạn. Một phen rằng co, giá cả bị định ở 1300 vạn. Giang Tâm Thành cũng đã nhận ra đây là nuôi điểm mấu chốt. Rốt cuộc này khối Hải Văn Thạch tuy rằng là hắn từ lão thợ săn nơi đó giá thấp mua tới, chính là rốt cuộc đó là lão thợ săn không biết nhìn hàng. Này khối Hải Văn Thạch giá cả tuyệt đối viễn siêu hơn 100 vạn, 1300 vạn đích xác xem như thành ý giới. Nuôi cũng là xem tại đây khối Hải Văn Thạch đến tới dễ dàng, hiện tại bán thời điểm lại phiên mấy lần, cho nên mới đồng ý 1300 vạn bán ra. Nếu không, nếu là đổi thành ở Thiên Hải Thị, Tây Dương Thị chờ thành phố lớn, như vậy một khối cái đầu cực đại cực phẩm Hải Văn Thạch hẳn là có thể bán thượng 1500 vạn trở lên. Nếu đã xác định giá cả, như vậy kế tiếp liền dễ làm. Giang Tâm Thành trên người hiện tại chỉ có 100 vạn tiền mặt, còn kém 1200 vạn. Bất quá hắn còn có 1000 thịnh đường giá trị, mỗi một chút thịnh đường giá trị ít nhất giá trị 1 vạn. 1000 điểm chính là 1000 vạn. Hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán. Giang Tâm Thành lấy xuất tinh tốt lệnh bài đăng đến trưởng thượng điện não, ở chuyên trúc với thịnh đường đế quốc thành viên giao dịch khu mua giá trị 1000 vạn thịnh đường, giá trị chân quý bảo vật, sau đó bán cho thịnh đường đế quốc nào đó thành viên, đạt được 1200 vạn tín dụng điểm. Nếu không phải Giang Tâm Thành giờ phút này nhu cầu cấp bách dùng tiền, chỉ sợ còn có thể đủ bán càng cao, đem 1300 vạn giao cho nuôi. Giang Tâm Thành thuận lợi mà được đến này khối giá trị liên thành trí tuệ chi thạch. Bất quá Giang Tâm Thành cũng biến thành kẻ nghèo hèn, trên người tín dụng điểm thêm lên chỉ có mấy ngàn, một sớm về tới trước giải phóng. Nhưng là này hết thảy cùng trí tuệ chi thạch tương đối lên, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Nhìn trong tay giá trị liên thành xanh thảm sắc trí tuệ chi thạch, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười, trong lúc lơ đãng nghiêng đầu nhìn về phía nuôi ngốc nhi tử A Vượng, phát hiện vẫn luôn ngây ngốc mà cắn ngón tay A Vượng chính mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn trong tay trí tuệ chi thạch, trong mắt lập lòe xưa nay chưa từng có khát vọng. Ta muốn, cho ta. Sau đó ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, ngây ngốc A Vượng như là điên rồi giống nhau nhằm phía Giang Tâm Thành, tựa hồ là cảm giác được thuộc về chính mình thiên đại cơ duyên bị đoạt. A Vượng dữ tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, như là nhìn chằm chằm cướp bóc chính mình đạo tặc. Giang Tâm Thành tùy tay đem xông tới A Vượng khải đến một bên, nhìn thoáng qua nuôi nói: nuôi lão bản, cáo từ, mang ngươi nhi tử trở về đi. Đối với đoạt A Vượng đại cơ duyên sự tình, Giang Tâm Thành hoàn toàn không cảm thấy áy náy. Thiên địa chí bảo, có duyên giả đến chi. Kiếp trước A Vượng cùng trí tuệ chi thạch có duyên, chính là kiếp này chính mình mới cùng trí tuệ chi thạch có duyên. Không tồn tại cường đoạt, càng không cần áy náy. Tốt Giang tiên sinh, về sau lại có cực phẩm Hải Văn Thạch, ta nhất định liên hệ ngươi nha. Một đơn sinh ý kiếm lời quá ngàn vạn. Nuôi hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, vội vàng đối với Giang Tâm Thành xua tay nói, trên mặt chất đầy tươi cười. Hắn hiện tại còn không biết hắn bán cho Giang Tâm Thành chính là như thế nào chí bảo. Trí tuệ chi thạch chân thật giá trị, ít nhất cũng ở hàng ngàn hàng vạn trăm triệu trở lên. Còn tưởng rằng này chỉ là một khối hải văn thạch, nhiều nhất chính là nó vẫn là cùng nơi biến dị nguyên tinh. Không có tác dụng gì, chỉ là có thể dùng để cất chứa thôi. Giang Tâm Thành cũng vĩnh viễn sẽ không nói cho hắn, hắn cùng con hắn bỏ lỡ như thế nào cơ duyên, mất đi một lần hùng bá một phương cơ hội, chỉ có ngây ngốc A Vượng còn ở tuyệt vọng mà kêu. Nhìn theo tương lai thuộc về chính mình tạo hóa rời đi, lại bị nuôi một cái tát ném ở trên đầu, túm hắn hướng trong phòng đi đến, ngươi cái nhãi danh, lại ở ngớ ngẩn. Nhanh lên đi vào ngủ, đừng làm cho lão tử tổng vì ngươi nhọc lòng. Hết chương.